nhìn một cái cũng biết là một cái thế giới khác. Mà nhãn tỉ mỉ quan sát, rất nhanh Tống Vân Ca liền có thể kết luận nơi đó là Huyết Yên Tông. Thông qua phục sức của bọn họ còn có kiến trúc bố cục. Thông qua ký ức trong đầu hắn, không rõ dâng lên cảm giác quen thuộc. Hắn từ từ mở to mắt, lộ ra nụ cười, thật đúng là bớt đi chuyện của chính mình. Thông qua ma nhãn tìm Chu Diệu Tông kia dễ dàng nhất chẳng qua. Ma nhãn đã xuyên thủng từng tòa kiến trúc, tìm kiếm Chu Diệu Tông thân hình, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.